Tôi trấn an anh là tôi không sao. Một tay anh cầm lái, một tay bật điện thoại, người bên kia hình như chưa tỉnh ngủ, mới vừa mơ màng alo một tiếng đã bị anh cắt ngang. Trần Cánh quay về bệnh viện chuẩn bị giải phẫu, bị thương nơi bụng, chảy rất nhiều máu. Ai vậy, cậu hả? Bên kia la rất lớn tiếng, giống như là đột ngột tỉnh táo lại. 10 phút sau tôi sẽ đến bệnh viện, anh cúp điện thoại, một tay vén tóc ẩm ướt trên trán tôi. Đừng sợ, đến nhanh thôi. Tôi muốn nói cho anh biết tôi không sợ, có điều lão đại à, anh đừng lái xe nhanh như vậy mà. Cách chương.